Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182: Văn minh người sống sót. Thông qua cùng huyền hoàng giới thời gian lưu tốc so sánh, Thánh Thai Lý Phàm có thể đại khái phán đoán khoảng cách chỗ cần đến xa gần. Làm xong phương thời gian lưu tốc so, chậm rãi hạ xuống 3, 1. Thánh Thai Lý Phàm biết mình lần này tìm kiếm không biết tồn tại thì tại phía trước, tiến lên trên đường, ngoại trừ cái kia thây khô cự nhân bên ngoài, hắn còn gặp cái khác một số đến từ thượng cổ sụp đổ tu tiên giới đồ vật, bao quát nhưng không giới hạn trong tu sĩ thi hài, kiến trúc phế tích, thậm chí Lý Phàm còn nhặt được một số tu sĩ đã từng sử dụng tới pháp bảo. Bất quá trong hư không trôi nổi quá lâu, toàn đều đã linh tính mất hết, không cách nào sử dụng. Nhưng theo pháp bảo luyện chế phương thức, cùng bề ngoài đặc thù đến xem, bọn chúng đến từ các loại khác biệt tu tiên giới. Những thứ này giống như đồ bỏ đi, giống như tạp vật. Tựa hồ là bởi vì trong hư không hai cỗ lực lượng đã đạt thành một loại nào đó vi diệu thăng bằng. Nguyên nhân, cũng không có bị hấp dẫn lấy hướng tiên khư, cũng hoặc là bị kéo hướng tinh hải chỗ sâu, mà chính là lẳng lặng ngừng lưu ở nơi đây, dường như bị toàn bộ thế giới quên lãng. Càng đi về phía trước, trong hư không những thứ này đồ bỏ đi cũng càng nhiều, đều là ngày xưa khác biệt tu tiên giới đã từng tồn tại một chút chứng cứ. Không xác định những thứ này tạp vật phía trên phải chăng còn nhiễm lấy chân tiên chữ triện lực lượng, Thánh Thai Lý Phàm không dám cùng hắn đụng vào. Chỉ là khống chế khôi lỗi cùng kiếm thể, không ngừng né tránh, kể từ đó, tốc độ cũng liền không khỏi chậm lại. Cũng may ta suy đoán không sai, khoảng cách cái kia tinh hải sức mạnh to lớn càng gần, độc tự quyết đối ta ảnh hưởng cũng lại càng yếu, đã tạm thời thoát ly bị ngầm chiếm nguy hiểm. Bất quá, chân tiên chữ triện lực lượng dù sao không thể khinh thường, mặc dù không có bị triệt để ăn mòn, nhưng Thánh Thai Lý Phàm cũng cảm nhận được mình tại hành động, tư tưởng phía trên đủ loại biến hóa, tỉ như tự dưng trong đầu sẽ dâng lên muốn rời xa hết thảy ở ẩn suy nghĩ. Lại tỉ như, thể bên trong tu hành căn cơ hắc kiếm thiên chi kỳ, vậy mà ẩn ẩn cùng chính mình sinh ra một tia ngăn cách. Cái này dùng thế tục ánh mắt nhìn, căn bản là một kiện thật không thể tin sự tình. Phải biết, Thánh Thai Lý Phàm đem thôn phệ hóa thành tự thân đạo cơ về sau, bọn hắn chẳng khác nào một thể tồn tại. Người như kiếm, kiếm như người, nhưng chân tiên chữ triện lực lượng lại có thể đem loại dung hợp này cho cưỡng ép trở lại như cũ, triệt triệt để người cô đơn. Cô độc a, Thánh Thai Lý Phàm tâm bên trong thậm chí ẩn ẩn dâng lên mặt khác bất an. Cái này cô độc chi lực có thể hay không đối bản tôn cùng hoàn chân sinh ra ảnh hưởng? Mặc dù hoàn chân vị cách đầy đủ cao, nhưng không ngăn nổi bản tôn thực lực trước mắt còn không được để ý a. Dù là chỉ là có cái này khả năng, nguy hiểm này cũng không phải Lý Phàm có thể thừa nhận được. Thánh Thai Lý Phàm tâm bên trong chậm rãi có chút quyết nghị. Dù là lãng phí lần này thăm dò cơ hội, cũng không thể để cô độc chi lực ảnh hưởng đến bản tôn. Tại có dấu hiệu hiển lộ trước đó, ta liền muốn sớm kết thúc tính mạng mình. Thánh Thai Lý Phàm nghĩ như vậy, đem sau cùng bổ dưỡng thần hồn bảo vật nuốt vào, sau đó kích thích lên nhiên hồn quyết, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, tại hư không trải rộng đồ bỏ đi trong khe hở, cấp tốc xuyên thẳng qua. Những thứ này đến từ thượng cổ tu tiên giới di vật, hợp thành một chỗ đại dương vô tận, tựa hồ không có cuối cùng, giống như thể nội tầm bổ chi lực cơ hồ đã bị tiêu hao hầu như không còn, lại vẫn không có thể xông ra mảnh này đại hải phạm vi. Những thứ này tạp vật đều có thể bảo tồn, chấm ngoặc kép, như vậy, có thể hay không trước kia tu tiên giới mảnh vỡ cũng có thể bảo tồn so sánh hoàn hảo. Dòng chơi tại cái này di vật trong biển rộng, Thánh Thai Lý Phàm lại chợt nhớ tới truyền pháp cùng thiên y theo tinh hải bên trong vận chuyển thế giới mảnh vỡ, may vá huyền hoàng giới hành động, người nào? Đang lúc hắn trầm tư thời điểm, Lý Phàm bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, Bởi vì hắn thế mà cảm thấy trong hư không một đạo thần thức khóa chặt chính mình. Hét to một tiếng, hướng về khóa chặt nơi phát ra nhìn qua. Khóa chặt cảm giác thoáng chốc không thấy. Chỉ thấy một thân ảnh mờ ảo, nhanh chóng lấp lóe, biến mất trong bóng đêm. Thánh thai Lý Phàm mặt âm trầm, đi tới đạo kia thân ảnh ban đầu xuất hiện trước vị trí. Không phải thần bí gì quỷ dị tồn tại, mà chính là người sống. Chỉ ám tinh hải bên trong, ngoại trừ huyền hoàng giới, thế mà vẫn còn có tu tiên văn minh may mắn còn sống sót. Thánh thai Lý Phàm trong lòng chấn động vô cùng, không chỉ là bởi vì cảm nhận được đạo kia thân ảnh khí tức, càng là bởi vì đối phương chủ động lưu lại nhất đoạn tin tức. Tại Lý Phàm xem ra có chút chẳng hiểu ra sao. Không phải rất hiển nhiên chỉ có tu sĩ mới có thể thi triển thần thức lưu niệm. Bính ba, bảy ngày sóc, tội trạng. Lý Phàm nhìn lấy ngắn ngủi này hai câu nói, rơi vào trầm tư, hẳn là một loại nào đó ám ngữ. Nhưng cái này tu tiên giới thông dụng văn tự, tuyệt đối là may mắn còn sống sót tu sĩ không thể nghi ngờ. Mặc dù chuyến này vẫn không có thể nhìn thấy cái kia gây nên huyền hoàng chấn động tinh hải sức mạnh to lớn, nhưng biết tinh hải bên trong còn có mặt khác văn minh hỏa chủng. Đối Lý Phàm mà nói, đã là ý nghĩa trọng lớn. Từng ấy năm tới nay như vậy, muốn tại trì ám tinh hải bên trong sinh tồn, ngoại trừ có thể cam đoan sinh tồn tài nguyên bên ngoài, chủ yếu nhất thì là có thể chống cự tiên khư hấp lực. Mà ở trong đó ở vào hai cỗ lực lượng vi diệu điểm thăng bằng, thành tựu một mảnh khu vực an toàn. Cái này cũng đồng thời nói rõ. Chấm ngoặc kép, thánh thai Lý Phàm ánh mắt chớp động, nhìn lấy không biết tu sĩ thần thức lưu niệm, hết sức cẩn thận chưa hồi phục. Có thể cùng tiên khư chống lại tinh hải sức mạnh to lớn, cũng không phải là gần nhất mới đột nhiên xuất hiện, mà là bởi vì một loại nào đó biến cố, đột nhiên mãnh liệt bạo phát, lúc này mới bị tại phía xa tiên khư bên ngoài huyền hoàng giới cảm ứng được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trước mắt lại lần nữa hiện lên tiên khư cùng truyền pháp thiên tôn thân ảnh. Hai vị này tại trì ám tinh hải bên trong du lịch rất lâu. Hiển nhiên đối với cái này không có khả năng không biết rõ tình hình. Có ý tứ, bởi vì cô độc chi lực, thánh thai Lý Phàm biến đến có chút lãnh đạm nội tâm. Khi biết mới văn minh hỏa chủng về sau, lần nữa khôi phục dục dịch, nhưng lại bị Lý Phàm cưỡng ép đè xuống. Cho dù còn không có tới tiếp xúc, nhưng có thể tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh tồn tại, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy chung đụng. Mà lại, chỉ ám tinh hải bên trong, pháp tắc so với huyền hoàng bên trong còn muốn hoàn thiện một số. Hạn mức cao nhất càng cao. Những người này ở đây nơi này đợi lâu như vậy, chấm ngoặc kép, thực lực không thể khinh thường. Bất quá Lý Phàm cũng không có vì huyền hoàng giới lo lắng ý tứ. Huyền hoàng giới quái vật nhiều lần ra, càng có truyền pháp thiên tôn tân pháp gia trí. Mà nơi đây phế tích chi hải bên trong, vật tư bần cùng, song phương thật muốn đánh lên, tuyệt đối là huyền hoàng giới nghiền ép. Ngược lại là ta quá lo lắng. Cách xa nhau lộ trình xa xôi như thế, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, thì liền gặp gỡ đều là một trận hy vọng xa vời. Đem trì ám tinh hải hai cái còn sót lại văn minh, trong lòng đấu suy nghĩ tạm thời ném sau ót. Hiện tại đầu tiên bày ở Lý Phàm trước mặt vấn đề, là hắn chỗ còn lại thời gian đã không nhiều lắm. Tiếp tục hướng phế tích chi hải chỗ sâu tiến lên, tìm kiếm tinh hải sức mạnh to lớn ngọn nguồn. Cũng hoặc là cùng nơi này văn minh thử tiếp xúc. Không có quá nhiều suy nghĩ, ngắn ngủi suy nghĩ về sau, thánh thai Lý Phàm liền quyết định lựa chọn cái sau. Bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt rất lâu, tất nhiên đối cái kia tinh hải sức mạnh to lớn càng hiểu hơn. Cùng con ruồi không đầu giống như tán loạn, không bằng hỏi tại người. Thánh thai Lý Phàm ánh mắt lấp lóe. Hết chương.